Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525: Xông ra phía sau núi vị kia. Khô Nhai lão nhân, Dương Niệm nhìn về phía Lưu Lãng, có thể trở thành Thánh Long Đại Đế đích sư tôn, cái này Khô Nhai lão nhân tuyệt đối không đơn giản. Thánh Long Đại Đế thế nhưng là toàn bộ Thiên Long Thánh triều người cầm lái. Có thể trở thành Thánh Long Đại Đế sư phụ, không nói tu vi, chí ít kiến thức cùng võ đạo dự trữ xa xa tại Thánh Long Đại Đế phía trên. Không phải vậy không cách nào cho Thánh Long Đại Đế chỉ đạo tu hành, mà lại đã từng vẫn là Không Không Phái trưởng lão, có thể nghĩ đã từng Không Không Phái đã cường đại đến mức nào. Muốn nói đến hắn, ngọn nguồn nhưng là lớn. Lưu Lãng đối với cái kia một đoạn quá khứ tựa hồ không quá muốn nhắc đến. Liền hơi dừng bỗng nhiên, cũng là nói tiếp, hắn không chỉ có là Thánh Long Đại Đế sư phụ, càng là Thánh Long Đại Đế phụ thân sư phụ. Ồ, hắn rất mạnh, Dương Niệm hỏi, rất mạnh, Lưu Lãng vẻ mặt nghiêm túc. Năm đó hắn cùng sư phụ của ngươi tranh giành trưởng môn chi vị. Chỉ là đáng tiếc cuối cùng sư phụ đem trưởng môn chi vị truyền cho ta ca. Khô Nhai bất mãn sau đó thí sư mưu phản Không Không Phái. Dương Niệm nỗi lòng càng ngưng trọng. Nếu thật là dạng này, cái kia Không Không Phái cuối cùng không thể nghi ngờ là sẽ cùng Thiên Long Hoàng Triều đứng tại mặt đối lập, bởi vì Khô Nhai lão nhân đã định trước sẽ cùng Không Không Phái đứng tại mặt đối lập. Dương Niệm trong trí nhớ rất hư tao lão đầu chết tại Thiên Tuyền Nữ Đế trong tay. Thiên Tuyền Nữ Đế bất quá đế cảnh đỉnh phong, mà lại rất hư tao lão đầu bị chết rất dễ dàng. Hiển nhiên tu vi của hắn kém xa Thiên Tuyền Nữ Đế, cho nên đem Khô Nhai lão nhân tới đặt chung một chỗ. Dương Niệm không cách nào đánh giá Khô Nhai lão nhân tu vi, nhưng có thể thí sư, người này là thủ đoạn độc ác người, chỉ là bởi vì một cái Không Không Phái trưởng môn chi vị thì mưu phản Không Không Phái. Dương Niệm cảm thấy việc này có kỳ quặc, nếu vì trưởng môn chi vị, hắn hoàn toàn có thể giết sư phụ, tại giết rất hư tao lão đầu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn mưu phản Không Không Phái, có chút nói không thông. Đây chẳng qua là một cái nguyên nhân dẫn đến. Lưu Lãng nói ra, Dương Niệm không nói gì, mà chính là yên tĩnh chờ lấy Lưu Lãng nói tiếp. Không Không Phái tự hạ gần cái thế giới này thì có một kiện đồ vật một mực truyền thừa xuống, hắn là vì vật kia. Lưu Lãng tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, đồng thời cũng là vì một nữ nhân. Quả nhiên, Dương Niệm đáp lại nói. Dương Niệm đoán được Khô Nhai lão nhân ngoại trừ trưởng môn chi vị nhất định có mưu đồ khác, nhưng không nghĩ tới trong đó còn liên lụy đến một nữ nhân. Nữ nhân thì cùng tình tương quan, đó là vật gì? Dương Niệm hỏi. Tinh đồ, Lưu Lãng nói. Đó là vật gì? Dương Niệm hứng thú. Không Không Phái chính là xuyên qua thời không mà đến, đến từ còn lại thời không, cùng Dương Niệm một dạng đều là thuộc về người xuyên Việt. Cho nên cái này tinh đồ nhất định không phải thuộc về cái thế giới này đồ vật. Đồng thời trong đó tất nhiên ẩn giấu đi vô số bí mật. Đó là tinh thần Hải Dương chỉ dẫn. Lưu Lãng nói ra, gỗ trong cơ thể ghi chép cái gì, ta cũng không rõ ràng. Bởi vì cái kia chỉ có lịch đại trưởng môn có tư cách tham khảo. Chỉ là đáng tiếc, ta ca còn đến không kịp, sư phụ liền bị giết. Lưu Lãng bất đắc dĩ hít một tiếng. Cũng chính là tại cái kia một trận biến cố bên trong, sư phụ ngươi đan điền bị hao tổn, tu vi một mực lùi lại. Không phải vậy cũng không đến mức chết tại Thiên Tuyền Nữ Đế trong tay. Dương Niệm giật mình, trong lòng cái thứ nhất nghi hoặc bị giải khai. Khó trách lúc trước rất hư tao lão đầu cho thấy khí thế cũng không phải là rất mạnh. Cho nên Không Không Phái chính thức suy sụp đến chỉ có hai người cấp độ, cũng là bởi vì Khô Nhai làm phản. Dương Niệm ngửi được một loại nào đó vị đạo, Lưu Lãng nhẹ gật đầu. Đúng, Khô Nhai không chỉ có giết sư phụ, càng là tàn bạo đồ sát đồng môn. Muốn không phải Tuyết Nhạn, Taka cũng chết tại cái kia một trận biến cố bên trong. Lưu Lãng hai mắt càng thêm ảm đạm, nâng lên Tuyết Nhạn cái tên này. Dương Niệm có thể rõ ràng cảm giác được Lưu Lãng tâm tình kịch liệt ba động, trong đó rất có bi ý. Tuyết Nhạn, cũng là ngươi nói nữ nhân kia. Dương Niệm cảm giác bén nhạy dị thường. Vâng, Lưu Lãng gật đầu. Tuyết Nhạn là anh ta nữ nhân, nhưng Khô Nhai cũng ưa thích. Năm đó chính là Tuyết Nhạn vì Taka ngăn cản một kiếm, Taka mới sống tiếp được. Mà Tuyết Nhạn thì chết tại Khô Nhai trong tay. Nhiều năm như vậy Khô Nhai không có mặt sát Taka, cũng là bởi vì Tuyết Nhạn trước khi lâm chung bàn giao. Tuyết Nhạn là cái người cơ khổ, Taka cũng thế. Lưu Lãng yêu quá tha thiết, mặt mũi già nua phía trên lại cũng có nước mắt ngang dọc. Dương Niệm nghe chi cũng vì hắn bi thương. Thân là đồng môn sư huynh đệ, Dương Niệm tin tưởng rất hư tao lão đầu cùng Khô Nhai ở giữa có sâu đậm hữu nghị. Chỉ là bởi vì trận này phản bội, thích nhất nữ người đã chết, đã từng huynh đệ cũng đã trở thành thống hận nhất cừu nhân. Loại này bị thương quá lớn, lớn đến cả một đời khả năng đều không thể quên cùng khỏi hẳn. Thù này, ta sẽ thế sư phó báo. Dương Niệm ánh mắt biến đến bén nhọn. Tuy nhiên cùng tao lão đầu chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng hắn vì Dương Niệm có thể sống, để hắn trước trốn, hy sinh sinh mệnh của mình, mà lại tại Dương Niệm cái kia số lượng không nhiều trong trí nhớ. Rất hư tao lão đầu chiếm cứ cơ hồ sinh mệnh toàn bộ. Lưu Kiếm nhặt được hắn đem hắn xem như nhi tử đến dưỡng, dốc lòng chăm sóc, có thể nói là Dương Niệm thân nhân. Thù này không thể không báo, ngươi có phần này tâm ta rất vui mừng. Bất quá, nhiều năm như vậy đi qua, Khô Nhai chỉ sợ, Lưu Lãng muốn nói lại thôi. Tóm lại, không nên tùy tiện trêu chọc hắn. Bây giờ Không Không Phái quật khởi, hắn không có đối với Không Không Phái động thủ. Có lẽ là bởi vì đối phía sau núi vị kia có kiêng kỵ, lại hoặc là chỉ là bởi vì hắn đối Tuyết Nhạn hứa hẹn. Lưu Lãng đối Khô Nhai tựa hồ rất kiêng kỵ bộ dáng. Nhưng Dương Niệm nhướng mày, so với Khô Nhai, Dương Niệm càng để ý phía sau núi vị kia mấy chữ. Phía sau núi vị kia, người nói là Cốt Sơn phía trên cái vị kia. Dương Niệm nhìn chằm chằm Lưu Lãng. Không tệ, Lưu Lãng nói, hắn là ai? Dương Niệm một mực cảm giác phía sau núi vị kia thập phần thần bí. Dùng nhục thân trấn áp thông hướng ác ma đảo thông đạo, mà lại Hồng Mông thanh thạch cũng là theo trong tay hắn được đến. Vốn cho là hắn đã chết, nhưng sự thật chứng minh hắn còn sống. Những ngày này đến phía sau núi vị kia một mực không có động tĩnh, Dương Niệm cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn là chúng ta Không Không Phái tổ sư, là Không Không Phái buông xuống phương thế giới này vị thứ nhất trưởng môn, Không Không đạo nhân. Lưu Lãng trong giọng nói tràn đầy sùng kính, Dương Niệm thì là chấn động trong lòng. Tuy nhiên sớm có suy đoán, nhưng là nghe được Lưu Lãng chứng thực hắn phỏng đoán, trong lòng vô cùng kinh hãi. Đời thứ nhất trưởng môn, Không Không đạo nhân, cũng chính là số lượng không nhiều ghi chép bên trong sáng lập ra môn phái tổ sư. Hắn còn sống, ông trời của ta, hắn đến cùng sống bao lâu? Cường đại đến mức nào? Dương Niệm không dám tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng. Theo ta được biết hắn còn sống, Dương Niệm nói. Lưu Lãng gật đầu, hoàn toàn chính xác. Đã như vậy, lúc trước môn phái phát sinh kịch biến, vậy hắn vì cái gì không có xuất thủ? Dương Niệm rất nghi hoặc. Lúc trước Không Không Phái bị vây công, Dương Niệm có nghĩ qua dùng phục sinh thẻ phục sinh phía sau núi vị kia, nhưng cuối cùng phục sinh thẻ dùng tại Hình Thiên trên thân, mà phía sau núi vị kia cũng là cái rắm đều không một cái, bởi vì hắn chính đang ngủ say. 100 năm thức tỉnh một lần, mỗi lần thức tỉnh chỉ có mấy lần thời gian hô hấp, tại lịch đại trưởng môn bên trong, cũng chỉ có mấy vị gặp qua hắn tỉnh lại. Trong môn phái có các loại truyền thuyết, có người nói hắn đã thành thần bất tử bất diệt, đời đời bất hủ, nhưng không có người biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe nói vài ngàn năm trước, một lần thức tỉnh, vẻn vẹn thổi một ngụm thì diệt sát hơn 30 vị đế cảnh cường giả. Từ đó về sau lại không người dám phạm ta không không phái. Nghe Lưu Lãng kể rõ, Dương Niệm lại có một loại không rét mà run cảm giác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?